Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, bị tóm lấy. Không có chúc mừng, Quaresma chỉ là cười hướng về chính mình một hiệp đi. Nhìn thấy Quaresma trạng thái này, các đồng đội cũng đã biết, Quaresma không muốn chúc mừng, bằng không đánh vào như thế đặc sắc ghi bàn. Quaresma đã sớm quẩy lên, đi tới giữa sân thời điểm, Quaresma ghế dự bị trước đối với mình giơ ngón tay cái lên Adrian. Trong lòng không nhịn được cảm thán lên, đến cùng vẫn là dạy học năng lực cường huấn luyện viên a. Như thế tùy tiện tiện điều chỉnh một chút, đem mình đổi đến cánh trái, liền đạt được lập tức rõ ràng hiệu quả. Này không, mình lập tức liền ghi bàn. Có điều Quaresma không biết chính là, Adrian hiện tại tâm tình không biết có phức tạp hơn. Hắn để Quaresma đổi đến cánh trái, không phải là muốn phải cho Sporting Lisbon đào hố, nhằm vào chính là hiệp 1 ở cánh phải bị Quaresma bảo đến không tìm được bắc Rosario. Thử nghĩ một hồi, hiệp 1 Rosario bởi vì phòng thủ Quaresma, cả người đều ở một loại trạng thái căng thẳng bên trong. Hiệp 2 nếu như đột nhiên Quaresma bất hòa hắn chơi, vậy còn không lập tức liền thanh tĩnh lại. Chờ Rosario vừa buông lỏng, hắn sẽ đem Quaresma đổi về bên phải đường. Rosario khẳng định không có cách nào lập tức tiến vào tình trạng sốt sắng. Thư giãn bên dưới, Quaresma nhất định sẽ từ Rosario nơi này đạt được đột phá. Bàn tính đánh cho tốt vô cùng. Hơn nữa nhìn lên Rosario vừa đối mặt Diego thời điểm, cũng xác thực thư giãn. Nhưng mà, chưa kịp hắn đem Quaresma đổi lại, bên này Quaresma lại ghi bàn. Này không phải hắn thiết kế kịch bản a? Có lòng tài hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Adrian thật không biết nên làm gì hình dung tâm tình của mình bây giờ. Được rồi, nhìn Quaresma cái kia một bộ mang theo sùng bái vẻ mặt, Adrian quyết định đem công lao toán ở trên người mình. Ân, chính là mình bày mưu nghĩ kế, đội bóng mới ghi bàn. Không sai, chính là như vậy. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Porto liền đạt được dẫn trước. Trước còn không có chút rung động nào, thế cuộc đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Một lần nữa mở bóng sau, Sporting Lisbon không thể không tăng mạnh tấn công. Dù cho nơi này là Porto sân nhà, bọn họ cũng không muốn thua trận thi đấu. Mà đối mặt một cái đại quân để lên Sporting Lisbon, Porto không thể nghi ngờ là rất cao hứng. Bởi vì bọn họ thích nhất đá chính là một cái không bảo thủ đối thủ. Adrian đơn giản liền để Quaresma ở lại cánh trái không trở lại. Liền để cái này mỹ lệ sai lầm tiến hành tới cùng đi. Miguel hiện tại không thể nghi ngờ là trên sân bóng khó chịu nhất người. Hắn rất muốn cùng Quaresma thương lượng một chút, gần như đánh thẻ tan tầm được. Ở đội bóng lạc hậu tình huống, hắn không thể đi tới kiến tạo, chỉ có thể ở lại chỗ này phòng bị Quaresma. Có thể vấn đề là, ở mức độ rất lớn, hắn lại không phòng ngự được Quaresma. Vậy thì khá là sốt ruột. Quaresma có thể một điểm không có nhường tiền bối ý nghĩ. Nên đột phá liền đột phá. Nên nỗ lực liền nỗ lực, đem Miguel cái kia một thân xương già khiến cho khổ không thể tả. Liều cái mạng già, cuối cùng cũng coi như là không có để Quaresma lại đạt được ghi bàn. Đương nhiên, trong này cũng có một phần Quaresma một mình tác chiến nhân tố ở. Đội bóng phần lớn tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Chính mình được trợ giúp có hạn. Hơn nữa hắn cùng phía sau hậu vệ cánh trái Valente vẫn không có hình thành hiểu ngầm. Phối hợp cũng đánh không ra. Có điều này không quan trọng lắm. Vẫn là câu nói kia. Có lúc, chỉ cần ngôi sao bóng đá ở đây trên. Vậy thì là một loại trong lòng uy hiếp. Huống chi, Quaresma coi như không cần bắn môn. Chỉ là cái kia xuất thần nhập hóa đột phá qua người. Liền đầy đủ Sporting Lisbon sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng, Sporting Lisbon không thể hoàn thành trở mình. Porto cũng không có mở rộng chiến công. Porto sân nhà 1-0 chiến thắng Sporting Lisbon. Bắt trận này tiêu điểm chiến dịch thắng lợi. Sau trận đấu, hai đội các cầu thủ lẫn nhau bắt tay. Đấu trường trên là đối thủ. Bên sân quan hệ kỳ thực cũng khá. Huống hồ trong bọn họ rất nhiều đều là đội tuyển quốc gia đội hữu. Quaresma làm Sporting Lisbon đã từng một thành viên. Cũng đi an ủi một hồi trước các đồng đội. Có điều hắn nhưng không nghĩ tới. Hắn hành động này quả thực chính là dê vào miệng cọp. Các ngươi biểu hiện rất tuyệt. Không cần nản lòng. Này tựa hồ là an ủi thất bại đối thủ bộ nói. Có điều Quaresma vừa dứt lời. Vài tên Sporting Lisbon cầu thủ đồng loạt quay đầu lại. Dùng một loại xem ánh mắt của con mồi nhìn chằm chằm Quaresma. Trong nháy mắt Quaresma thì có một loại không rét mà run rắt lừa thuê. Ta vẫn là mau mau chạy đi. Nhưng mà chưa kịp Quaresma lòng bàn chân mạt du, liền bị nhanh tay lẹ mắt Rogerio nắm lấy. Sau đó, 5-6 cái Lisbon tráng hán đem Quaresma nhấn ở trên mặt đất. Hiệp một người quá ta trải qua rất thoải mái a. Ngươi đột phá là rất xoái. Có điều ngươi có suy nghĩ hay không quá ta cảm thủ. Đem ta qua lại đến cùng tôn tử tự. Còn ở trước mặt ta ghi bàn. Lá gan của ngươi rất lớn a. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Quaresma sinh không thể luyến nhìn này mấy cái trên mặt mang theo âm u ý cười ra hỏa. Thật hối hận chính mình làm sao chủ động đưa đến bên cạnh bọn họ đây. Hắn rất muốn kêu một tiếng cứu mạng. Có điều nhưng khổ rồi phát hiện. Vài tên Porto đội hữu nhìn thấy tình cảnh này. Rất có hiểu ngầm đi xa. Đi xa. Quaresma cùng trước đội hữu câu thông một chút cảm tình. Chúng ta liền không muốn qua đi. Đúng. Chỉ cần không đúng chết người. Chúng ta liền không cần phải để ý đến. Ta mới mặc kệ, ta liền xem trò vui, đem bỏng cho ta, ngoặc kép chấm chấm, Quaresma khóc, này đều là rất sao cái gì đội hữu, bị thật một phen trà đạp, ký kết vài điều ước bất bình đẳng sau khi, Quaresma mới bị phóng ra, cả người thật giống như từ trại tập trung đi ra như thế, được kêu là một cái thê thảm, lần sau đi sân khách cùng Sporting Lisbon thi đấu. Chính mình xin nghỉ đạt được. Bang này gia súc thật đáng sợ. Có điều ngay ở Quaresma sắp đi trở về phòng thay đồ thời điểm, Moutinho nhưng từ phía sau đuổi theo. Ricardo, biểu hiện của ngươi xác thực rất tuyệt. Có điều ta cũng sẽ không kém. Chờ sau đó một lần thi đấu, chúng ta nhất định sẽ thắng. Moutinho quay về Quaresma rất nghiêm túc, nói rất chân thành. Quaresma khóe miệng hơi co giật. Ngươi như thế, Junibio, cha ngươi biết không? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cùng ta nói những câu nói này thích hợp sao? Nếu như ta vẫn là vừa thắng trận thời điểm dáng vẻ, vậy ta mới không để ý ngươi nói cái gì. Ta CMN vừa bị ngươi đội hữu một trận trà đạp. Hiện tại đều sắp muốn không có hình người tử. Ngươi rất sao đến cùng ta nói những câu nói này? Nếu như không phải sợ đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền đánh ngươi. Ngươi có tin hay không? Xoay người, vung tay, Quaresma cũng không quay đầu lại đi rồi. Chỉ để lại Moutinho ở tại chỗ ngẩn ra. Thiên phú là cái đáng sợ đồ vật. Cho dù Quaresma như thế bừa bãi lãng phí thiên phú, hắn vẫn như cũ có thể ở trên sân biểu hiện chói mắt. Có điều chính mình sẽ không bỏ qua. Ta muốn dùng càng nhiều nỗ lực đuổi theo, chắc chắn sẽ không bại bởi bất luận người nào. Thời khắc này, Moutinho quay về Quaresma bóng lưng xin thề nói, nhưng mà hắn không biết chính là khả năng chính hắn liều mạng huấn luyện sau, đã chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Quaresma khả năng chính ở chỗ này hanh thứ tuốt thiết ni. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.